Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức kinh tế cho mọi người. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu hay chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình thì chúng tôi rất cảm kích. Nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế Chính trị. Chủ biên, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Bình Trọng, cùng nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Chương 6. Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị học Marx Lenin. Một La Mã, điều kiện lịch sử phát sinh chủ nghĩa Marx. Đến những năm 40 của thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản đã giành được địa vị thống trị. Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản làm thay đổi căn bản cơ cấu giai cấp xã hội. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa có hai giai cấp cơ bản là giai cấp tư sản giữ vị trí thống trị và giai cấp vô sản. Mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là mâu thuẫn giữa giai cấp tư bản và vô sản ngày càng sâu sắc. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại chế độ bóc lột áp bức tư bản chủ nghĩa ngày càng lên cao, điển hình là cuộc khởi nghĩa của thợ dệt Lyon ở Pháp, phong trào hiến chương ở Anh trong những năm 30-40 của thế kỷ 19. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản đi từ tự phát đến tự giác, từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh chính trị, điều đó đòi hỏi phải có lý luận cách mạng làm vũ khí tư tưởng cho giai cấp vô sản, chủ nghĩa Marx ra đời. Các Marx sinh năm 1818, mất năm 1883 và Engels sinh năm 1820, mất năm 1895 là những người sáng lập ra chủ nghĩa Marx. Chủ nghĩa Marx phát sinh ra là sự tiếp tục trực tiếp triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Lenin coi đó là ba nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa Marx. Đồng thời, chủ nghĩa Marx gồm ba bộ phận là triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Triết học Marxist là sự kế tục triết học duy vật của Feuerbach và triết học biện chứng duy tâm của Hegel. Các Marx và Engels vận dụng phép biện chứng vào phân tích sự phát triển của xã hội loài người, trên cơ sở đó xây dựng chủ nghĩa duy vật lịch sử. Kinh tế chính trị học Marxist đưa ra những luận chứng kinh tế có tính chất quá độ lịch sử của chủ nghĩa tư bản và tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa và chuyển tới chủ nghĩa cộng sản. Đồng thời, đó cũng là sự kế thừa và phát triển những thành tựu của khoa học kinh tế chính trị tư sản cổ điển mà tiêu biểu là Adam Smith và David Ricardo về hệ thống các phạm trù và quy luật của nền kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa. Lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học của các Marx, Engels là sự chỉnh lý, sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Lý luận chủ nghĩa Marx bảo vệ lợi ích của giai cấp vô sản, có tính giai cấp và tính đảng cao. Vì vậy, từ khi ra đời đến nay, nó là đối tượng phê phán của tư tưởng tư sản. Quá trình phát triển chủ nghĩa Marx nói chung và kinh tế chính trị học Marxist nói riêng chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn trước những năm 1848 là giai đoạn xây dựng các cơ sở lý luận của chủ nghĩa Marx. Giai đoạn 1848-1867 là giai đoạn xây dựng và hoàn chỉnh các quan điểm lý luận. Giai đoạn năm 1867 là giai đoạn tiếp tục phát triển chủ nghĩa Marx. Hai La Mã, quá trình xây dựng và phát triển kinh tế chính trị học Marxist. 1. Giai đoạn hình thành cơ sở triết học và phương pháp luận của kinh tế chính trị học Marxist năm 1843 đến năm 1848. Bước đầu, các Marx và Engels là những người dân chủ cách mạng bảo vệ lợi ích cho nhân dân lao động. Trong thời sinh viên, các Marx đã say sưa nghiên cứu triết học, làm quen với nhóm Hegel phái tả. Cũng như các Marx, Engels say mê nghiên cứu khoa học. Các Marx trở thành một trong số những người lãnh đạo phái Hegel trẻ. Luận văn tiến sĩ của Các Marx, sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Democritus và triết học tự nhiên của Epicurus, thể hiện Các Marx là một tín đồ vô thần. Khi còn là một người duy tâm, Các Marx đã đề ra nguyên tắc gắn triết học với thực tiễn. Sự tác động mạnh mẽ đến các quan điểm của Các Marx là quyển sách Bản chất đạo cơ đốc của Feuerbach. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Berlin, Các Marx đã tích cực tham gia đấu tranh vì tự do, dân chủ. Khi còn là người hợp tác và sau đó là chủ bút tờ báo Sonnen, Các Marx đã bảo vệ các quan điểm dân chủ cách mạng. Trong một loạt bài báo, ông đã bảo vệ quyền lợi nông dân, đòi tự do báo chí và bắt đầu nghiên cứu các vấn đề kinh tế, các tác phẩm của các kinh tế gia tư sản và chủ nghĩa xã hội không tưởng. Engel đã cùng hợp tác với Các Marx, báo Sonnen. Sau khi tờ báo Sonnen bị đóng cửa, Các Marx và Engel ở Paris năm 1844 tham gia hoạt động trong các nhóm cách mạng, nghiên cứu kinh tế chính trị học tư sản, xem xét lại các quan điểm duy tâm của Hegel về xã hội và nhà nước, xuất bản tạp chí Tiến bộ, Liên Niên Pháp Đức. Đây là thời kỳ chuyển từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật, đồng thời cũng hình thành cơ sở triết học duy vật cho việc nghiên cứu các vấn đề xã hội. Trong Liên Niên Pháp Đức đã công bố tác phẩm Tóm tắt phê phán kinh tế chính trị học năm 1844 của Engel. Ở tác phẩm này, sau khi trình bày lý luận các chủ nghĩa trọng thương Adam Smith, David Ricardo, T. Malthus, Karl Marx, Hulock, G. Mill, Engel đã đi đến kết luận, các nhà kinh tế học tư sản càng gần vào thời đại chúng ta thì càng ít chân thật. Tuy nhiên, ông chưa phân tích kinh tế chính trị tư sản thành cổ điển và tầm thường. Trong tác phẩm này, Engel còn phân tích nguyên nhân của cách mạng xã hội, vạch rõ sở hữu tư nhân và cơ sở của xã hội tư sản, chỉ ra mối quan hệ mâu thuẫn giữa tư bản và lao động làm thuê, chỉ ra sở hữu tư nhân là nguyên nhân của bần cùng, thất nghiệp và khủng hoảng kinh tế. Trong tác phẩm này, ông cũng nghiên cứu vấn đề cạnh tranh, chỉ ra địa tô, lợi nhuận, tiền lương phụ thuộc vào cạnh tranh và cạnh tranh sinh ra độc quyền lại làm cho cạnh tranh sâu sắc. Theo Engel, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản tuân theo các quy luật kinh tế khách quan, đó là quy luật cạnh tranh, tập trung tư bản, quy luật phân hóa người lao động, v.v. Với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, mâu thuẫn xã hội càng thêm gay gắt, và tất yếu phải được thay thế bằng chủ nghĩa xã hội. Marx đã đánh giá cao tác phẩm này, gọi đó là một tác phẩm thiên tài. Trong bản thảo Kinh tế Triết học năm 1844, Các Marx xem xét một loạt vấn đề kinh tế chính trị. Các Marx phê phán kinh tế chính trị tư sản coi tư hữu là vĩnh viễn. Ông nghiên cứu quan hệ lao động và tư bản, phân tích tiền lương, đưa ra quan điểm lao động bị tha hóa. Các Marx coi tư bản là lao động làm thuê được tích lũy lại. Trong tác phẩm này, Các Marx đã tiến dần tới chủ nghĩa duy vật lịch sử và hoàn thành việc chuyển từ dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản. Theo ông, cơ sở của đời sống xã hội là sản xuất vật chất. Các Marx cho rằng, sự phát triển của tư bản công nghiệp dẫn đến sự thủ tiêu nó và thiết lập chủ nghĩa cộng sản. Để thực hiện tư tưởng chủ nghĩa cộng sản, cần thiết phải có đấu tranh cách mạng của quần chúng lao động. Năm 1845, xuất bản tác phẩm viết chung của Các Marx và Engel, Gia đình thần thánh. Những vấn đề kinh tế chính trị được thể hiện qua việc phê phán tác phẩm Sở hữu là gì của Proudhon. Các Marx và Engel cho rằng, công lao của Proudhon là đặt vấn đề bản chất và nguồn gốc của tư hữu. Song Proudhon cũng giống các nhà kinh tế gia tư bản, coi tư hữu có tính chất vĩnh viễn và thần thánh hóa nó. Ông cũng chỉ ra các tính chất đối lập của sự vận động giữa tiền lương và lợi nhuận, đưa ra tư tưởng giá trị, lao động. Khi nghiên cứu vấn đề sở hữu, tư bản công nghiệp, lao động làm thuê, các tác giả tiếp tục phân tích khái niệm lao động bị tha hóa. Tác phẩm Tình cảnh giai cấp công nhân Anh của Engel năm 1845 đã phân tích hậu quả của cách mạng công nghiệp, tình cảnh của giai cấp công nhân, những tệ hại của chủ nghĩa tư bản như thất nghiệp và khủng hoảng kinh tế. Lần đầu tiên, Engel phân tích tính chu kỳ của khủng hoảng kinh tế từ hình thành đội hậu bị quân công nghiệp. Ông đưa ra khái niệm tự chuyển biến công nghiệp và chỉ rõ hậu quả của nó là tăng nhanh tư bản và sự giàu có của giai cấp tư sản, dẫn đến sự ra đời và phát triển của giai cấp vô sản, đồng thời tạo ra tiền đề của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Engel nghiên cứu ảnh hưởng của sản xuất máy móc tới tình cảnh giai cấp công nhân và chỉ rõ thất nghiệp là đặc tính của sản xuất tư bản chủ nghĩa. 2. Giai đoạn xây dựng hệ thống các phạm trù và quy luật kinh tế của kinh tế chính trị học Marxist năm 1848-1867. Đặc điểm chung của tác phẩm trong những năm đầu của giai đoạn này là trình bày những nguyên tắc, phương pháp luận mới của kinh tế chính trị, bước đầu nghiên cứu các phạm trù kinh tế. Vì vậy, các tác phẩm này thể hiện rõ bước chuyển của các Marx nghiên cứu triết học sang nghiên cứu kinh tế chính trị học. Sự khốn cùng của triết học là tác phẩm của các Marx xuất bản cuối năm 1848. Năm 1846, Rodin xuất bản cuốn Hệ thống các mâu thuẫn kinh tế hay là Triết học của sự khốn cùng. Tác phẩm của Rodin trình bày các tư tưởng tiểu tư sản. Các Marx viết Sự khốn cùng của triết học để phê phán quan điểm của Rodin, đồng thời chỉ ra nhiều nội dung và nguyên tắc phương pháp luận của kinh tế chính trị Marxist. Bản thảo đầu tiên là bức thư của các Marx gửi Anhiekop ngày 18 tháng 12 năm 1846. Trong thư, ông chỉ ra Rodin từ đầu đến chân là nhà triết học, kinh tế học tiểu tư sản. Các Marx đối lập Rodin với kinh tế chính trị tư bản cổ điển của Ricardo, vạch ra kinh tế chính trị tiểu tư sản là một bước lùi so với kinh tế chính trị tư sản cổ điển. Theo các Marx, Rodin xuyên tạc các biện chứng của Hegel. Các Marx gọi Rodin là Wesley siêu hình trong kinh tế chính trị học. Trong Sự khốn cùng của triết học, các Marx nhìn thấy nguồn gốc từ vận động biện chứng trong đời sống mà các tư tưởng, khái niệm, phạm trù là sự phản ánh nó. Phạm trù kinh tế được xem xét như là sự biểu hiện lý luận, sự trừu tượng hóa quan hệ xã hội của sản xuất, có tính chất lịch sử và quá độ. Ông phê phán quan điểm coi quy luật kinh tế là tự nhiên và vĩnh viễn. Giá trị không những là lao động được vật hóa trong hàng hóa, mà còn là biểu hiện quan hệ sản xuất hàng hóa. Ông vạch rõ tính chất lịch sử của tiền tệ. Tiền không phải là vật, mà là quan hệ xã hội. Trong tác phẩm này, các Marx coi sức lao động là hàng hóa đặc biệt, nó có đặc tính là tạo ra giá trị mà nó được trả trên thị trường. Các Marx chỉ ra hợp tác đơn giản, công trường thủ công, công xưởng là các giai đoạn phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ông khẳng định vai trò quan trọng của phân công lao động. Trong tác phẩm, các Marx còn nghiên cứu vấn đề địa tô và chỉ ra địa tô là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đầu năm 1849, tác phẩm Lao động làm thuê và tư bản của các Marx được xuất bản. Nó gồm 5 bài báo và một bản thảo. Trong tác phẩm, các Marx giải thích cơ sở kinh tế của sự thống trị của tư bản và sự bóc lột làm thuê. Theo các Marx, tiền lương là giá cả của lao động đem đi bán. Quan hệ giữa tư bản và lao động làm thuê là quan hệ cơ bản của xã hội tư bản. Tư bản là quan hệ xã hội của xã hội tư bản. Việc tăng năng suất của tư bản ảnh hưởng đến đời sống của giai cấp vô sản. Lợi ích của lao động làm thuê và tư bản đối lập nhau. Các Marx phân tích tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế và chỉ ra những nội dung kinh tế của chúng. Trong tác phẩm, các Marx còn đưa ra những tư tưởng về quy luật chung của tích lũy tư bản, quy luật nhân khẩu, đời sống người lao động. Đồng thời, ông nghiên cứu cơ cấu của tư bản sản xuất và sự thay đổi nó theo đà tích lũy tư bản. Tác phẩm có ý nghĩa đánh dấu việc hoàn thiện sự nghiệp vĩ đại của các Marx và Engel trong những năm 40 của thế kỷ 19 là tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản năm 1848. Trong tác phẩm này, các Marx và Engel nghiên cứu một cách chi tiết sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa tư bản, khẳng định vai trò cách mạng của giai cấp vô sản trong lịch sử, chỉ ra sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã vấp phải giới hạn. Mâu thuẫn giữa các lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất dẫn chủ nghĩa tư bản tới chỗ diệt vong. Tuy nhiên, sự thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa cộng sản phải thực hiện thông qua cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. Các Marx và Engels xác định nguyên tắc cơ bản để thiết lập xã hội cộng sản là phải xóa bỏ sở hữu tư nhân, thiết lập sở hữu xã hội. Đồng thời, tác phẩm đã đưa ra các biện pháp quá độ mà giai cấp vô sản cần thực hiện sau khi giành được chính quyền để xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Việc cách mạng hóa khoa kinh tế chính trị đã diễn ra trong suốt quá trình chuẩn bị, biên soạn tác phẩm vĩ đại, bộ tư bản của các Marx, do đó cần thiết phải nghiên cứu lịch sử ra đời bộ tư bản. Từ những năm 1849 đến năm 1856, các Marx và Engels viết nhiều tác phẩm phân tích tình hình cách mạng thế giới như Đấu tranh giai cấp ở Pháp từ năm 1848 đến năm 1850, Ngày 18 tháng sương mù của Louis Bonaparte, Cách mạng và phản cách mạng ở Đức năm 1851-1852. Khủng hoảng kinh tế 1857 thúc đẩy nhanh kế hoạch nghiên cứu khoa học, kết quả là ông viết Bản thảo kinh tế 1857. Bản thảo này không được xuất bản, song có thể gọi đó là di bản đầu tiên của bộ tư bản, nó gồm phần mở đầu và hai chương. Trong phần mở đầu, các Marx nghiên cứu đối tượng và phương pháp kinh tế chính trị học. Theo ông, kinh tế chính trị là khoa học nghiên cứu quan hệ sản xuất xã hội của con người và các quy luật kinh tế, các phạm trù tương ứng biểu hiện quan hệ đó. Ở đây, các Marx trình bày cơ sở của trừu tượng khoa học, phân tích và tổng hợp, logic và lịch sử trong kinh tế chính trị học. Trong chương tiền tệ, các Marx nghiên cứu lý luận giá trị hàng hóa và tiền tệ. Trong chương tư bản, các Marx phân tích quá trình lịch sử của sự phát triển sản xuất hàng hóa, tiền tệ và hàng hóa được thể hiện như là đại biểu của tư bản. Ông trình bày điều kiện chuyển tiền tệ thành tư bản, xây dựng lý luận lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, lợi tức, quy luật xu hướng giảm sút của tỷ suất lợi nhuận, phân tích tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, đưa ra các khái niệm tư bản bất biến và tư bản khả biến. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với việc xây dựng lý luận giá trị thặng dư. Trong quá trình hoàn thành di bản năm 1857-1858, các Marx xây dựng kế hoạch viết 6 quyển sách. Quyển thứ nhất, về tư bản. Phần 1, tư bản nói chung. Chương 1, hàng hóa. Chương 2, tiền tệ. Chương 3, tư bản nói chung. 1. Quá trình sản xuất của tư bản. 2. Quá trình lưu thông của tư bản. 3. Sự thống nhất của hai quá trình, hay là tư bản và lợi nhuận, lợi tức. Phần 2. Cạnh tranh của tư bản. Phần 3. Tín dụng. Phần 4. Tư bản cổ phần. Quyển thứ 2. Về sở hữu ruộng đất. Quyển thứ 3. Về lao động. Quyển thứ 4. Về nhà nước. Quyển thứ 5. Ngoại thương. Quyển thứ 6, thị trường thế giới. Dựa vào di bản năm 1857-1858 và kế hoạch 6 quyển sách cuối năm 1859, Marx xuất bản, góp phần phê phán kinh tế chính trị. Tác phẩm gồm lời nói đầu và hai chương. Trong lời nói đầu, các Marx phát triển các nội dung của chủ nghĩa duy vật lịch sử, đưa ra định nghĩa về quan hệ sản xuất, quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất, định nghĩa cơ sở kinh tế, kiến trúc thượng tầng, hình thái kinh tế xã hội. Trong chương hàng hóa, các Marx trình bày lý luận giá trị lao động. Lần đầu tiên, giá trị được xem xét như là quan hệ sản xuất xã hội của những người sản xuất hàng hóa, còn hàng hóa là nhân tố tế bào của xã hội tư bản. Các Marx phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là lao động cụ thể và lao động trừu tượng, lao động tư nhân và lao động xã hội. Chỉ rõ lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hóa và giá trị là phạm trù lịch sử. Các Marx định nghĩa lượng giá trị hàng hóa được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết, chỉ ra ảnh hưởng khác nhau tới lượng giá trị hàng hóa của lao động giản đơn và lao động phức tạp. Đồng thời, các Marx phê phán các quan điểm của William Beattie, Adam Smith, David Ricardo về giá trị hàng hóa. Các Marx là người đầu tiên phát hiện ra tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Trên cơ sở phát hiện này, các Marx đã thực hiện một cuộc cách mạng khoa học trong khoa kinh tế chính trị. Nhờ phát hiện này, lần đầu tiên trong lịch sử học thuyết kinh tế, các Marx đã xây dựng học thuyết giá trị, lao động một cách hệ thống và hoàn chỉnh. Đồng thời, dựa vào phát hiện này, các Marx đã trình bày một cách khoa học, hệ thống các phạm trù kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa mà trước đó chưa ai có thể làm được. Toàn bộ các phạm trù kinh tế và các quy luật kinh tế tư bản chủ nghĩa được trình bày trong bộ tư bản từ quyển 1 đến quyển 3. Trong chương Tiền tệ hay lưu thông giản đơn đã vạch ra bản chất của tiền tệ, năm chức năng của tiền và phê phán các quan điểm tư sản về tiền. Những vấn đề này được trình bày một cách xuất sắc trong quyển 1 bộ tư bản. Sau một thời kỳ gián đoạn, năm 1861, các Marx lại tiếp tục công cuộc nghiên cứu lý luận kinh tế. Từ tháng 8 năm 1861 đến tháng 7 năm 1863, ông hoàn thành một bản thảo lớn, phê phán kinh tế chính trị học. Tác phẩm được viết ở 23 quyển vở, 1.472 trang. Nó có thể được coi là bản thảo lần thứ hai của bộ tư bản. Hầu hết những vấn đề viết trong bản thảo này, sau này được đưa vào bộ tư bản. Khi viết bản thảo lần thứ hai này, các Marx đã có ý định đặt tên cho tác phẩm của mình là Tư bản. Bản thảo lần thứ ba của tư bản được viết năm 1864-1865. Các Marx thay đổi cơ cấu của tác phẩm và dự kiến viết bộ tư bản thành 4 quyển sách. Quyển thứ nhất, quá trình sản xuất tư bản. Quyển thứ hai, quá trình lưu thông tư bản. Quyển thứ ba, các hình thái và loại hình của toàn bộ quá trình nói chung. Quyển thứ tư, phê phán lịch sử lý luận giá trị thặng dư. Đến năm 1865, bản thảo hoàn chỉnh của ba quyển đầu đã viết xong, chỉ có bản thảo quyển thứ tư đang ở giai đoạn tài liệu ban đầu. Năm 1967, quyển thứ nhất bộ tư bản được xuất bản bằng tiếng Đức, lúc đó chỉ có 1.000 bản. Do sức thuyết phục lớn nên nó được in rộng rãi. Trong thời gian các Marx còn sống, nó được xuất bản 138 lần bằng 14 thứ tiếng và khối lượng 5-6 triệu cuốn. Quyển 1 bộ tư bản ra đời được đánh giá như là tiếng sét nổ ra giữa bầu trời quang đãng của chủ nghĩa tư bản. Trong quyển 1 bộ tư bản, các Marx đã trình bày ba học thuyết kinh tế quan trọng nhất là giá trị lao động, giá trị thặng dư, tích lũy tư bản. Ở đây, học thuyết về giá trị lao động được trình bày như là cơ sở của tất cả các học thuyết kinh tế của các Marx. Học thuyết về giá trị thặng dư của các Marx đã được coi là viên đá tảng của học thuyết kinh tế Marxist, và nhờ có học thuyết này mà toàn bộ bí mật của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa được vạch trần, và nó trở thành một trong hai căn cứ để biến chủ nghĩa xã hội không tưởng thành chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó cũng là một công lao to lớn của các Marx trong lịch sử kinh tế chính trị. 3. Giai đoạn hoàn thành kinh tế chính trị Marxist năm 1867-1895. Đặc điểm chung của các tác phẩm các Marx và Engels trong giai đoạn này là các vấn đề chung và các dự đoán về mô hình của xã hội cộng sản được nêu ra. Những vấn đề trên được trình bày trong các tác phẩm phê phán cương lĩnh Gotha, chống Düring, nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước, vấn đề nông dân Pháp Đức. Trong quá trình hoàn thiện kinh tế chính trị học Marxist, từ sau khi các Marx mất, Engels đã đóng góp công lao to lớn. Engels là người cho xuất bản quyển 2 năm 1885 và quyển 3 bộ tư bản năm 1894, có sự sửa đổi và bổ sung những tư liệu mới. Cũng trong thời gian này, Engels đã viết nhiều bài báo giới thiệu bộ tư bản. We'll be right back. quý vị. Chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ khoasachnói.com. Khoasachnói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho Sách Nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như vậy để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách thôi, nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một lợi ích. Còn đối với xã hội, thì 100 cuốn sách audiobook miễn phí này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian, lại còn được download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc, điện thoại di động, có thể thưởng thức Sách Nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc nhà, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ, mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích, vừa thú vị. Bởi sự bổ ích, tiết kiệm và tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc trước khi qua đời đã cố gắng vận động, tuyên truyền, xin tài trợ thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy, rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý thính giả. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0972 161 898, 0986 219 192, website www.hoasachnoi.com. Xin trân trọng cảm ơn. Ba La Mã, những đóng góp chủ yếu của các Marx và Engels trong kinh tế chính trị học. Công lao của các Marx và Engels trong khoa kinh tế chính trị học là ở chỗ. 1. Các Marx đưa ra quan điểm mới về đối tượng và phương pháp của kinh tế chính trị học. Các nhà kinh tế trước đó coi đối tượng của kinh tế chính trị là phương thức làm tăng của cải, tìm cách để làm tăng lợi nhuận, hoặc là tìm cách phân phối hợp lý của cải được tạo ra, tức là các mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng, từ đó vạch rõ quy luật vận động, phát triển của quan hệ sản xuất, tức là các quy luật kinh tế. Lần đầu tiên, các Marx tiến hành phân tích tổng thể các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Trên cơ sở đó, các Marx đã vạch ra các quy luật kinh tế chung, quy luật kinh tế đặc thù, và đặc biệt chỉ ra quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản, đó là quy luật giá trị thặng dư. Ông đã áp dụng phương pháp mới trong nghiên cứu kinh tế chính trị, phương pháp trừu tượng hóa khoa học, và sử dụng phương pháp duy vật biện chứng để phân tích các hiện tượng và quá trình kinh tế khách quan. 2. Các Marx đưa các quan điểm lịch sử vào việc phân tích các phạm trù, các quy luật kinh tế. Các nhà kinh tế học tư sản coi các phạm trù kinh tế tồn tại bên cạnh nhau, không có sự phát triển và chuyển hóa từ phạm trù kinh tế này sang phạm trù kinh tế khác. Họ đồng nhất các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản với các quy luật tự nhiên, và do đó các chủ nghĩa tư bản tồn tại vĩnh viễn. Trái lại, các Marx đã vạch rõ các phạm trù kinh tế không phải lúc nào cũng tồn tại song song với nhau, mà còn có sự phát triển, chuyển hóa từ hình thái này sang hình thái khác. Chẳng hạn, các hình thái phát triển của giá trị không những chỉ là các hình thái khác nhau, mà còn phản ánh trình độ phát triển khác nhau của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Qua đó, các Marx khẳng định tiền tệ ra đời là kết quả của sự phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa. 3. Các Marx thực hiện một cách mạng về học thuyết giá trị, lao động. Các nhà kinh tế học trước các Marx chỉ phân biệt rõ hai thuộc tính của hàng hóa, giá trị sử dụng và giá trị trao đổi có mâu thuẫn, Sigmundi. Trái lại, các Marx khẳng định rằng hàng hóa là sự thống nhất biện chứng của hai thuộc tính, giá trị sử dụng và giá trị. Ông là người đầu tiên đưa ra lý luận về tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, là lao động cụ thể và lao động trừu tượng. Đây là chìa khóa để giải quyết một loạt các vấn đề khác trong kinh tế chính trị như chất lượng, tự hình thành các bộ phận giá trị, C cộng V cộng M, giá trị hàng hóa, nguồn gốc của giá trị và giá trị sử dụng. Ông là người đầu tiên vạch rõ nguồn gốc và bản chất của tiền tệ. Đây là một trong những vấn đề bế tắc của các nhà kinh tế chính trị học cổ điển tư sản. Các Marx còn phân tích quá trình chuyển hóa giá trị thành giá cả sản xuất, K cộng C, trong điều kiện tự do cạnh tranh. 4. Công lao to lớn của các Marx là xây dựng học thuyết giá trị thặng dư. Đây là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của các Marx. Trước các Marx, nhà kinh tế Thompson đã nêu ra phạm trù giá trị thặng dư, song ông lại cho rằng nếu tồn tại phạm trù giá trị thặng dư thì sẽ vi phạm quy luật giá trị. Vì vậy, ông chỉ thừa nhận quy luật giá trị mà không thừa nhận phạm trù giá trị thặng dư nữa. Trái lại, các Marx là người đầu tiên xây dựng hoàn chỉnh học thuyết giá trị thặng dư, và khẳng định rằng giá trị thặng dư tồn tại và phát triển hoàn toàn tuân theo quy luật giá trị. Các Marx là người đầu tiên phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến, phân chia tư bản sản xuất thành tư bản cố định và tư bản lưu động, lý luận về hàng hóa sức lao động, v.v. 5. Công lao của các Marx còn ở một loạt các phát hiện khác như phân tích quy luật chung tích lũy tư bản, tự bần cùng hóa giai cấp vô sản, nguyên nhân nạn thất nghiệp, những vấn đề về lưu thông tư bản, về quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế. 6. Các Marx và Engels đã dự đoán những đặc trưng cơ bản của xã hội tương lai. Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng cũng đã phỏng đoán một số đặc trưng của xã hội tương lai, nhưng ở họ có rất nhiều hạn chế, cụ thể là họ không thấy sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và vai trò quần chúng nhân dân. Vì vậy, họ đã chủ trương xác định xã hội mới bằng con đường không tưởng như tuyên truyền, giác ngộ, mong chờ những người lương thiện trong số những nhà tư bản giúp đỡ, xác định ra những xí nghiệp để làm gương. Trái lại, các Marx đã chỉ ra những đặc trưng cơ bản của xã hội tương lai và khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, vai trò của quần chúng nhân dân là lực lượng chân chính để xác định xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa. Tóm lại, lý luận kinh tế chính trị Marxist vạch ra mâu thuẫn cơ bản của xã hội tư bản, vạch ra quy luật vận động tất yếu của lịch sử, chỉ ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản. Lý luận này là nguồn sức mạnh, nguồn cổ vũ lớn lao, là ánh sáng soi đường cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản để tiến tới xã hội tương lai. Ngày nay, nhiều nhà kinh tế thế giới đánh giá rất cao về các Marx. Gamperker coi các Marx là một nhân vật khổng lồ của loài người. Sam Nelson đã viết, các Marx là một trong bốn nhà khoa học kinh tế lớn nhất, gồm Adam Smith, David Ricardo, M. Keynes và các Marx. Đúng là trước các Marx chưa có khoa học về lịch sử, các Marx đã tìm ra lục địa mới trong vũ trụ khoa học của loài người. 4. La Mã, Lenin tiếp tục phát triển kinh tế chính trị học Marxist. Trong điều kiện chuyển chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước, Lenin đã tiếp tục bảo vệ và phát triển lý luận kinh tế của các Marx. 1. Tư tưởng của Lenin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. A. Lenin đã chỉ ra tính quy luật tất yếu của việc chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền. Tích tụ, tập trung sản xuất, đạt tới một giới hạn cao sẽ dẫn tới sự ra đời của các tổ chức độc quyền, đó là đặc điểm kinh tế cơ bản nhất của chủ nghĩa đế quốc. Các tổ chức độc quyền không chỉ thống trị trong lĩnh vực sản xuất mà còn thống trị trong lĩnh vực lũng đoạn công nghiệp, hình thành nên loại tư bản mới. Đó là tư bản tài chính. Các tổ chức độc quyền bành trướng thế lực của mình ra ngoài phạm vi quốc gia, thông qua xuất khẩu tư bản, thông qua sự hình thành các tổ chức độc quyền quốc tế. Các tổ chức độc quyền này đấu tranh quyết liệt với nhau để phân chia các khu vực ảnh hưởng, phân chia lại và mới lãnh thổ thế giới. Trong giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản, các tổ chức lũng đoạn luôn thu được lợi nhuận độc quyền cao. Nhờ địa vị của mình, họ luôn mua hàng hóa với giá cả độc quyền thấp và bán với giá cả độc quyền cao, qua đó thu được nhiều lợi nhuận siêu ngạch độc quyền. Thực chất, hoạt động của quy luật lợi nhuận độc quyền cao, quy luật giá cả độc quyền là sự biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị thặng dư và quy luật giá trị trong giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa tư bản. B. Lenin cũng đã vạch rõ tính quy luật của việc chuyển chủ nghĩa tư bản độc quyền thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự can thiệp trực tiếp của nhà nước đế quốc vào các quá trình kinh tế nhằm đảm bảo lợi nhuận độc quyền cao cho các tổ chức độc quyền và cứu nguy sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản, là sự kết hợp giữa các tổ chức độc quyền và bộ máy nhà nước tư sản, tạo ra một tổ chức bộ máy mới có thế lực vạn năng, là sự phụ thuộc của nhà nước vào các tổ chức độc quyền. Các tổ chức độc quyền là cơ sở kinh tế của chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước có nhiều biểu hiện mới và những vai trò lịch sử nhất định trong việc điều chỉnh duy trì chủ nghĩa tư bản, thích nghi với những điều kiện mới và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự ra đời của một xã hội tương lai. 2. Quan điểm của Lenin về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lenin đã chỉ ra tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt, nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ quá độ, hai loại quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ông vạch rõ nội dung xác định chủ nghĩa xã hội. Kế hoạch xác định chủ nghĩa xã hội của Lenin là tổng thể các nguyên lý, biện pháp kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nhằm xác định thành công chủ nghĩa xã hội. Nội dung đó gồm các vấn đề chủ yếu sau đây. Những nguyên lý về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nếu kinh tế dựa trên chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất với hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể. Mục đích của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa là nhằm thỏa mãn phúc lợi vật chất đầy đủ cho toàn xã hội và sự phát triển tự do, toàn diện của mỗi thành viên của nó. Muốn vậy, phải phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, các nguyên tắc phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cá nhân, thực hiện nghiêm ngặt chế độ hạch toán kinh tế, quản lý nền kinh tế theo kế hoạch, thống nhất, tập trung trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Quốc hữu hóa. Xã hội chủ nghĩa nhằm thủ tiêu sở hữu tư nhân của giai cấp bóc lột về tư liệu sản xuất chủ yếu, chuyển nó thành sở hữu toàn dân. Hợp tác hóa, để chuyển những người lao động cá thể thành những người lao động tập thể. Công nghiệp hóa, nhằm xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Cách mạng văn hóa, tư tưởng, nhằm xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa giáo dục cho dân cư, trình độ khoa học, kỹ thuật cho người lao động. Chính sách kinh tế mới của Lenin. Kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội của Lenin có liên quan chặt chẽ với chính sách kinh tế mới, NAP. Cách mạng tháng 10 Nga thành công, nước Nga bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng chẳng được bao nhiêu lâu thì nội chiến nổ ra. Trong thời gian nội chiến, Lenin phải sử dụng chính sách cộng sản thời chiến. Nhờ có chính sách này mà quân đội đủ sức chiến thắng kẻ thù, bảo vệ được nhà nước Xô Viết. Nội chiến kết thúc, nước Nga lại tiếp tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ này, Lenin đã đưa ra chính sách kinh tế mới, NAP, thay thế chính sách cộng sản thời chiến trước đây. Nó gồm những nội dung và biện pháp chủ yếu sau đây. Thay chính sách trưng thu lương thực bằng chính sách thuế lương thực. Tổ chức thị trường, thương nghiệp, thiết lập quan hệ hàng hóa, tiền tệ giữa nhà nước và nông dân, giữa thành thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, sử dụng rộng rãi các hình thức kinh tế quá độ như kinh tế tư bản nhà nước, áp dụng hạch toán kinh tế trong nhà nước, thực hiện kiểm kê, kiểm soát. Chính sách kinh tế mới của Lenin có ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với sự khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, trong nước, cũng như có ý nghĩa quốc tế to lớn đối với các nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các Marx, Engels, Lenin đã thực hiện những cuộc cách mạng lớn trong khoa kinh tế chính trị học. Kinh tế chính trị các Marx, Lenin là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản và trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Lý luận này đang được các nhà Marxist, Lenin bảo vệ, vận dụng và hoàn thiện trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân ở mỗi nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản tiên phong. Tổng kết chương. Chủ nghĩa Marx ra đời vào những năm 40 của thế kỷ 19, thời kỳ mà phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã khẳng định được sự chiến thắng của nó đối với phương thức sản xuất phong kiến. Mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản, ngày càng sâu sắc. Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại chế độ bóc lột áp bức tư bản chủ nghĩa càng lên cao. Điều đó đòi hỏi phải có lý luận cách mạng làm vũ khí tư tưởng cho giai cấp vô sản, và chủ nghĩa Marx đã ra đời. Các Marx, sinh năm 1818, mất năm 1883, và Engels, sinh năm 1820, mất năm 1895, là những người sáng lập ra chủ nghĩa Marx. Chủ nghĩa Marx ra đời là sự kế thừa trực tiếp triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Kinh tế chính trị học Marxist vạch ra những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản, đã đưa ra những luận chứng kinh tế có tính chất quá độ lịch sử về chủ nghĩa tư bản, chỉ ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và sự tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa để chuyển đến chủ nghĩa cộng sản. Lý luận này là nguồn sức mạnh, là ánh sáng soi đường cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản để tiến tới xã hội tương lai. Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền, Lenin đã tiếp tục bảo vệ và phát triển lý luận kinh tế của Marx, chỉ ra những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền và sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản độc quyền thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Lenin, trên cơ sở nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Marx trong điều kiện lịch sử mới, đã chỉ ra tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những đặc điểm, nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ, vạch ra kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm các nội dung quốc hữu hóa, hợp tác hóa, công nghiệp hóa và cách mạng văn hóa tư tưởng. Chính sách kinh tế mới của Lenin có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế của nước Nga sau chiến tranh, đồng thời cũng có ý nghĩa quốc tế to lớn đối với nhiều nước trên thế giới khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Câu hỏi ôn tập 1. Phân tích điều kiện phát sinh và phát triển kinh tế chính trị Marx-Lenin. 2. Các Marx đã có đóng góp gì về lý luận giá trị, lao động, lý luận về giá trị hạn dư? 3. Nghiên cứu học thuyết kinh tế của các Marx có ý nghĩa lý luận và thực tiễn gì? 4. Trình bày những đóng góp của Lenin về kinh tế chính trị học trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền. Tài liệu tham khảo 1. Các Marx, tư bản, quyển 1, quyển 2, quyển 3, các chương liên quan 2. Lenin Các Marx và Engels và chủ nghĩa Marx, nhà xuất bản Moscow năm 1976 3. Lenin, chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, Lenin toàn tập, tập 22, nhà xuất bản Sự thật, năm 1960. Lịch sử các học thuyết kinh tế, hết chương 6. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn các tác giả, chủ biên và nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc, Thùy Châu.